Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, băng độn versus trước độn. Trước độn là phong độn cùng hỏa độn dung hợp sản sinh huyết kế giới hạn. Phong trợ hỏa thế có gió trợ giúp hỏa sẽ đốt vượng hơn. Vì vậy trước độn có thể thả ra nhiệt độ vượt xa quá một dạng hỏa độn. Yamanaka Vi biết rõ trước độn nhiệt độ kinh khủng. Thủy độn rất có thể không kịp băng phong cũng sẽ bị hoàn toàn bốc hơi. Cho nên trước phân phối nhiệm vụ lúc hắn mới có thể nhượng Uchiha Hoa Vũ tới giúp hắn. Mà cùng Yamanaka Vi rằng Kopakura đột nhiên từ bên trong thân thể bắt đầu tóe ra một cổ sóng. Nhiệt, ở chung quanh nàng xuất hiện một đoàn lớn nhỏ không đều hỏa cầu. Pakura khống chế lấy lớn bằng quả bóng rổ tiểu hỏa cầu hướng Yamanaka Vi bay đi. Hỏa cầu nhiệt độ rất cao. Ngay cả không khí chung quanh tại hỏa cầu cao ấm dưới đều giống như muốn bốc cháy một dạng. Yamanaka Vi trước tiên đem trên người băng chi khôi giáp trọng tổ thành chặn một cái tường băng. Ngăn trở hỏa cầu. Sau đó tại tường băng phía sau dùng băng phong. Thủy long đạn. Yamanaka Vi băng đều là do tự nhiên năng lượng băng phong. Bản thân liền so phổ thông khối băng muốn vững chắc nhiều. Sukaku luyện không đạn nhất thời đều không đánh tan được Yamanaka Vi tường băng. Càng không cần phải nói Pakura hỏa cầu. Yamanaka Vi khống chế lấy băng long đối với. Đúng, Pakura đụng tới. Mới vừa rồi Pakura cũng chú ý tới nàng hỏa cầu bị Yamanaka Vi tường băng ngăn trở. Cho nên đối mặt băng long, Pakura không có tính toán dùng trước độn hòa tan nó, mà là dùng thế thân thuật né tránh. Via, xa nhẫn cơ bản giải quyết. Kế tiếp là phá hoại những con rối này sao? Nghe cóc rộng rãi nói. Pakura mới phát hiện phụ trách bảo vệ khôi lỗi các ninja đã bị cóc rộng rãi giết hơn phân nửa. Cóc rộng rãi thực lực ít nhất cũng là chuẩn ảnh, mà còn hình thể to lớn. Xa nhẫn chuyển vận tiểu đội nhẫn giả trừ Pakura cùng 4 tên thượng nhẫn trở ra đều là chút ít chung. Nhẫn, những thứ kia chung nhẫn căn bản cũng không đủ cóc rộng rãi giết. Pakura ý thức được cóc rộng rãi đối với. Đúng, trong hạ nhẫn uy hiếp, quyết định trước giải quyết cóc rộng. Nàng đối với cóc rộng rãi quăng ra một cái to đại hỏa cầu. Yamanaka Vi phát hiện hỏa cầu mục tiêu biến chuyển thành cóc rộng rãi sau. Lôi thuấn thân một cái chớp mắt liền xuất hiện tại cóc rộng rãi đầu. Rộng rãi, nhanh dùng thiết pháo đàn. Cái này hỏa cầu không đơn giản. Yamanaka Vi như lâm đại địch bộ dáng nhượng cóc rộng rãi cũng. Cảnh giác, nguyên bản hắn lấy là đầy bất quá là lớn một chút. Hào hỏa cầu chi thuật. Hắn đã rút ra phía sau song đao chuẩn bị bổ ra hỏa cầu. Nghe được Yamanaka Vi nói cóc rộng rãi buông tha cái ý nghĩ này. Đối với hỏa cầu phun ra một phát thiết pháo đàn. Thiết pháo gầy tại vừa tiếp xúc với hỏa cầu liền bắt đầu bị bốc hơi. Không tới 2 giây thiết pháo đàn đã biến mất. Mà hỏa cầu lại không thấy nhỏ bao nhiêu. Rộng rãi. Tiếp tục. Cóc rộng rãi lại liên tục phun ra 5 viên thiết pháo đàn. Liên tục bốc hơi 4 viên thiết pháo đàn sau. Viên thứ 5 thiết pháo đàn cuối cùng đem hỏa cầu dập tắt. Thật nguy hiểm. Via, cóc rộng rãi có chút sợ nói đến. Nếu không phải Yamanaka Vi nhắc nhở. Hắn biết sử dụng xong đao đem hỏa cầu bổ ra. Nhìn mới vừa rồi hỏa cầu nhiệt độ hắn thật làm như thế. Phỏng chừng sẽ bị đốt gần chết. Rộng rãi, có thể nhượng cái kia Konoha nhẫn giả đi lên sao? Yamanaka Vi chỉ Uchiha Hoa Vũ hỏi. Nếu như đối với ngươi có trợ giúp nói. Có thể. Cóc rộng rãi nói đến. Tốt lắm. Người rộng. Hoa Vũ. Người đi lên. Yamanaka Vi cùng cóc rộng rãi sau khi nói cảm ơn. Đối với. Đúng. Uchiha Hoa Vũ hô đến. Uchiha Hoa Vũ sững sờ. Có chút do dự chạy đến cóc rộng rãi trước mặt. Gặp cóc rộng rãi không có cự tuyệt nàng. Uchiha Hoa Vũ mới yên lòng. Nhảy trên cóc rộng rãi đầu. Rộng rãi. Hoa Vũ. Một hồi ta cùng Pakura lúc chiến đấu sau. Hai người các ngươi đối với ta vị trí phương hướng dùng thủy độn nhẫn thuật liền có thể. Yamanaka. Viên nói đến. Đội trưởng. Là một mực dùng thủy độn sao? Uchiha Hoa Vũ hỏi. Không phải. Hoa Vũ ngươi mở ra Sharingan nhìn chăm chú lấy cùng Pakura chiến đấu. Một khi phát hiện ta chung quanh không có hơi nước, liền lập tức sử dụng thủy độn. Yamanaka Vie trả lời. Uchiha Hoa Vũ gật đầu một cái. Cóc rộng rãi cũng biểu thị chính mình sẽ phối hợp. Thương lượng xong chiến thuật sau. Yamanaka Vie từ cóc rộng rãi đầu trên nhảy đi xuống. Rơi vào cách Pakura không xa địa phương. Mới vừa rồi giao thủ Yamanaka Vie phát hiện Pakura trước độn phương thức công kích quá nhiều. Hỏa cầu là một loại. Bên trong thân thể phát ra sóng nhiệt là một loại. Thậm chí tại nàng nhất cử nhất động trong đều mang theo nóng bỏng cảm giác. Cho nên Yamanaka Vie tính toán mượn cóc rộng rãi cùng Uchiha Hoa Vũ thủy độn. Đánh trước bại Pakura. Sau đó tại hủy mất khôi lỗi. Đối mặt Pakura. Yamanaka Vie lựa chọn hắn am hiểu nhất phương thức tác chiến. Theo dựa vào tốc độ thủ thắng. Cóc rộng rãi cùng Uchiha Hoa Vũ thủy độn tại Yamanaka Vie hành động trước thả ra thủy độn. Pakura trước độn tại thủy độn đến trong nháy mắt liền đem thủy độn bốc hơi. Băng lôi hình thức dưới Yamanaka Vie sử dụng lôi thuấn thân lúc tam câu ngọc Sharingan đều chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Chớ nói chi là hiện tại có hơi nước ngăn che. Cái gì nhãn thuật cũng không có. Cũng không phải cảm giác nhẫn giả Pakura chỉ có bị động phòng điều khiển phần. Yamanaka Vie xuất hiện ở Pakura trước mặt. Mượn hơi nước, ngưng tụ ra một cái băng đao. Đối với Pakura chém đi xuống. Pakura đối với. Đúng, Yamanaka Vie một kích này sớm có phòng bị. Nơi này chẳng qua chỉ là Pakura phân thân. Yamanaka Vie một kích rơi không? Căng thẳng trong lòng. Lập tức lợi dụng hơi nước ngưng tụ thành băng chi khôi giáp. Quả nhiên Pakura hỏa cầu tại Yamanaka Vie băng chi khôi giáp thành hình trong nháy mắt. Rơi vào hắn trên người. Yamanaka Vie bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là chậm trên một giây. Hắn liền bị Pakura hỏa cầu đốt thành than. Yamanaka Vie tại hỏa cầu đánh tới phương hướng. Cảm giác được Pakura. Hắn lại ngưng tụ ra mấy chục mai băng chi thiên bản. Đối với Pakura vị trí bắn tới. Pakura thoải mái tránh thoát Yamanaka Vie thiên bản. Lần nữa ẩn giấu đi. Có thể tại hơi nước cơ bản tiêu tan trong nháy mắt. Xa xa cóc rộng rãi cùng Uchiha Hoa Vũ cứ tiếp tục hướng lấy hai người làm đang giải phóng thủy độn. Pakura tiếp tục sử dụng trước độn đem thủy độn bốc hơi. Yamanaka Vie cũng có chút mộng. Nàng không nghĩ tới Pakura cứ đúng vậy sẽ giống như hắn ẩn tàng chakra bí thuật. Hơi nước ngăn trở Sharingan ánh mắt. Lại cảm giác không tới Pakura vị trí. Trừ phi nàng chủ động ra quân. Nếu không Yamanaka Vie cũng không thể làm gì nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Yamanaka Vie có thể xác định Sa Nhẫn đã được đến tin tức. Dùng không nhiều lâu chỉ biết chạy tới. Yamanaka Vie dùng tinh thần lực nối liền cóc rộng rãi cùng Uchiha Hoa Vũ. Để cho bọn họ không nên đang giải phóng thủy độn. Lập tức đi phá hoại khôi lỗi. Còn hắn thì tiếp tục nhìn chăm chú Pakura. Alo, Yamanaka Vie. Nói cái giao dịch đi. Pakura thanh âm từ Yamanaka Vie bên trái truyền tới. Yamanaka Vie dùng lôi thuấn thân một cái chớp mắt xuất hiện ở thanh âm truyền tới địa phương. Phát hiện vẫn là phân thân. Pakura khó giải quyết vượt qua Yamanaka Vie dự đoán. Sa Nhẫn đại bộ đội lập tức phải đến. Loại tình huống này dưới Yamanaka Vie không thể không thỏa hiệp. Nói đi. Giao dịch gì? Người ẩn tàng chakra bí thuật là từ cái gì địa phương học được? Nói cho ta biết. Ta có thể lập tức rời đi. Pakura điều kiện không ngờ đơn giản. Một cái không quan trọng Sa Nhẫn nữ gián điệp tình báo. Đổi 1000 cụ khôi lỗi cùng Yamanaka Vie tiểu đội an toàn rút lui rất tính toán. Hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn. Nói xong câu đó Yamanaka Vie đem liên quan tới Sa Nhẫn nữ gián. Điệp sự tình đều nói cho Pakura. Có thể ngoài ngạch tiết lộ một chút không? Các ngươi Konoha ngục giam có thể hay không ngược đãi phạm nhân? Pakura thanh âm có chút run rẩy. Yamanaka Vie suy đoán nàng tâm tình có chút không ổn định. Ta đây sẽ không biết rõ. Yamanaka Vier là thật không biết rõ. Nguyên tắc trong phong thần lôi thần vượt ngục là bởi vì là Mizuki xúi dục cùng ăn không đủ no. Hai người này ăn mạnh so người bình thường phần lớn. Yamanaka Vier cảm thấy những người khác hẳn không có loại tình huống này. Như vậy à, người tin tức, giao dịch đạt thành ta đi. Nói xong Pakura thanh âm biến mất. Không lâu sau Yamanaka Vier ở phía xa cảm nhận được Pakura cùng còn sót lại chuyển vận tiểu đội nhẫn. Giả chakra, ai? Yamanaka Vier có chút ảo não thở dài. Từ hắn đến chiến trường tới nay, lần đầu tiên bị khác. Đừng, người tính kế, cái này loại cảm giác rất khó chịu. 1474-530-5 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.